Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, truyền xa. Lẽ nào thật sự để Quaresma hậu trường cầm bóng, sau đó ngàn dặm bôn tập đi đơn kỵ, dọc theo đường đi quá đi Liverpool giữa chi đội bóng, cuối cùng lại đối mặt khung thành phá cửa. Không phải là không có khả năng này. Chỉ có điều tỷ lệ thành công quá thấp. Hắn lại không phải thần. Tình cờ đánh ra một hai lần thần cấp biểu hiện có thể. Có thể ngươi không thể đem hết thảy đối thủ cũng làm được không gặp di động gỗ cọc. Lại nói, thấy tình thế không ổn. Đối thủ còn có thể chọn dùng phạm quy chiến thuật. Ngươi liền phạm quy cơ hội cũng không cho đối thủ. Vậy thì có điểm quá không hiện thực. Vì lẽ đó, vào lúc này Quang dựa vào chính mình nhiệt huyết, chỉ sợ là giải quyết không được vấn đề. Henry cùng Adebayo đỉnh ở mặt trước không chiếm được cơ hội. Nếu như tiếp tục nữa, bọn họ liền không thể không về đến giúp đỡ phòng thủ. Đến thời điểm Arsenal chẳng phải là muốn toàn trường bị động. Wenger điều chỉnh vẫn không có đến. Không biết hắn là cảm thấy như thế tiếp tục đánh Arsenal vẫn như cũ có cơ hội. Vẫn là hắn cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Vì lẽ đó, hiện tại hy vọng Wenger là không trông cậy nổi. Cố chấp ông lão là sẽ không dễ dàng thay đổi chiến thuật của chính mình. Suy nghĩ một chút, Quaresma vị trí lại sau này rút lui triệt. Hầu như cùng hậu vệ cánh Lauren trùng hợp. Xem ra thật giống Quaresma là đến giúp đỡ phòng thủ, nhưng Lauren nhưng rất đừng kích động, liên tục hướng về Quaresma xua tay, để hắn mau mau cách mình xa một chút. Không phải Lauren không muốn phòng thủ, thực sự là Quaresma phòng thủ quá cặn bã một điểm, nếu như là ở mặt trước phong thưởng khả năng còn khá một chút. Có thể nếu như ở chính mình phòng thủ khu bên trong trợ giúp phòng thủ. Cái kia chỉ sợ cũng sẽ biến thành giúp qua loa. Nhìn thấy Lauren như vậy ghét bỏ động tác của chính mình. Quaresma mặt đều đen. Là, chính mình phòng thủ là không hề tốt đẹp gì. Có thể ngươi cũng không thể biểu hiện như thế trắng ra a. Ta không muốn mặt mũi a. Cũng may Quaresma tới nơi này cũng không phải vì trợ giúp phòng thủ. Không nói những cái khác. Trùng Lauren thái độ này. Hắn liền không thể cho Lauren phòng thủ. Hàng phòng thủ cắt bóng thành công. Campbell đem bóng truyền cho Quaresma. Vị trí này, Gracia cùng Sissoko liền không dám làm cho như thế hung. Vì lẽ đó Quaresma rất thong dong bắt được quả bóng. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Henry cùng Adebayo chạm vị. Quaresma trực tiếp vung lên chân phải. Truyền dài đem bóng mở hướng về phía trước sân. Động tác này là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Dù cho là Adebayo cùng Henry, nhìn hướng mình bay đến quả bóng, đều còn lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Quaresma lại chạy đến hậu trường chơi truyền xa. Không nói những cái khác, lúc nào từng nhìn thấy Quaresma đánh truyền bóng dài. Thông thường Quaresma cầm bóng, không phải là mình điên cuồng tú cước pháp. Chính là cùng đội hữu đánh đơn giản phối hợp, truyền xa, không tồn tại, trước tiên không nói hắn có hay không cái này cước pháp. Đầu tiên, hắn liền cái này ý thức đều không có, có thể hiện tại sự thực liền bãi ở trước mắt, bọn họ thậm chí cảm thấy tên trước mắt này là người khác phủ thêm Quaresma ra. Căn bản là không phải thật sự Quaresma, nhưng nghi hoặc sau khi kinh ngạc. Tất cả mọi người rồi lại kinh hoàng lên, bởi vì trước sân Adebayo đã gắt gao đem Carragher kẹt ở mặt sau. Bộ ngực ưỡn một cái, dỡ xuống quả bóng. Vào lúc này, Liverpool hậu trường đã hình thành hai đánh ba cục diện. Phản kích liền như thế đột ngột đến rồi. Adebayo dưới chân kỹ thuật khẳng định không phải hắn am hiểu nhất địa phương. Liền thẳng thắn đem bóng truyền cho trước người Henry. Highbury quốc vương thuận thế một lĩnh. Liền bàn qua Hippia phòng thủ. Cao tốc dẫn bóng giết hướng về phía Liverpool vùng cấm. ở hết thảy cổ động viên Liverpool đều ngơ ngác không tên thời khắc. Riyad từ bên cạnh giết đi ra, thế ngàn cân treo sợi tóc xoạt bóng đắc thủ. Phòng thủ Henry thành công, nếu như lại muộn nửa bước, cái kia hậu quả khó mà lường được. Henry rất ảo não, có điều vẫn là ôm đồng dạng tiếc nuối Adebayor, đồng thời giơ lên cao hai tay quay về truyền xa cho. Bọn họ Quaresma vỗ tay, lấy đó cảm tạ, không thể không nói, này một cái truyền xa khả năng không hẳn cước pháp cỡ nào tinh xảo. Nhưng trọng điểm ở chỗ ý thức tia chớp, tất cả mọi người đều cho rằng Arsenal chỉ có thể mặt đất chậm rãi đẩy mạnh. Sẽ không chọn dùng truyền xa loại này tỷ lệ thành công cực thấp thô bạo phương thức. Nhưng Quaresma một mực liền phương pháp trái ngược. Một cái truyền xa, trực tiếp để Arsenal quên Liverpool tình cảnh trên ưu thế. Trực tiếp đem tấn công đánh tới Liverpool vùng cấm trước. Miễn cưỡng chế tạo ra to lớn uy hiếp. Thời khắc này, không chỉ có là những người hiểu bóng ở than thở. Liền ngay cả Wenger đều sáng mắt lên. Lão già cố chấp quy cố chấp, nhưng cũng không ngốc. Nói cho cùng bóng đá vẫn là một hạng theo đuổi thắng lợi thi đấu vận động. Ở thủ thắng cơ sở này trên, đá được đẹp đẽ một điểm tự nhiên càng tốt hơn. Có thể người đều muốn thua bóng, còn nói cái gì hoa lệ không hoa lệ. Liền giống với Quaresma đi, dưới chân của hắn kỹ thuật cực kỳ hoa lệ phong tao. Các loại đẹp đẽ động tác hạ bút thành văn. Nhưng hắn nhưng sẽ không đang ở tình huống nào đều tú cước pháp. Rõ ràng đều rất sao đối mặt khung thành. Người không phải phải ở chỗ này dẫm cái 10 chân bát cước xe đạp. Đẹp đẽ đúng là đẹp đẽ. Đừng nha người không mắng người ngốc ít mới là lạ. Quaresma này một cước truyền xa thật giống như đánh thức Wenger. Giáo sư trực tiếp đứng dậy. Quay về hậu trường các cầu thủ làm mấy cái bí mật thủ thế. Thay đổi cách đá, tăng cường truyền xa, có điều lúc này thủ thế bí mật không bí mật kỳ thực đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ai cũng biết, Arsenal muốn thay đổi đấu pháp. Benitez cau mày, ở đây một bên lớn tiếng la lên, để các cầu thủ vị trí lùi lại một ít, tăng mạnh phòng thủ, nếu như lại tiếp tục để lên đi. Nói không chắc thật biết bị Arsenal lợi dụng truyền xa đánh vỡ hậu trường phòng thủ. Cường tráng đến không cách nào chống lại Adebayor cùng toàn năng thần phong Henry. Phản kích bên trong này tuyệt không là một cái dễ dàng phong tỏa tổ hợp. Vì lẽ đó, có thể thích hợp thu vừa thu lại, hai bên điều chỉnh, để thi đấu tình thế lại phát sinh ra biến hóa. Tựa hồ cục diện lại trở về vừa mở màn thời điểm dáng vẻ. Quaresma âm thầm gật đầu. Chính mình một phen công phu cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Arsenal hiện tại đá được có chút cứng nhắc. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Có điều, tiếp đó, Quaresma biết chính mình nên có càng nhiều ở tấn công bên trong ra một cái lực. Tỉ như, ghi bàn. Đi đến Anfield, hắn chính là muốn dẫn Arsenal thủ thắng. Bằng không, chính mình lúc trước lời nói, liền căn bản biến thành một chuyện cười. Mặc kệ Arsenal có thể hay không nắm Champions League, hiện tại, chúng ta trước hết làm thịt Liverpool cái này Champions League đương kim vô địch đi. Gốc gác không gốc gác, Quaresma mặc kệ, vật này có thể nhớ lại, có thể khoe khoang. Có nội tình liền có thêm một phần kiêu ngạo cùng tự hào. Này không tật xấu, nhưng không có gốc gác không có nghĩa là không thể sinh tồn không thể sống. Cũng không có nghĩa là liền không thể đi tranh cướp quán quân tranh cướp vinh dự. Chelsea cũng không có gốc gác, có thể không cũng ở giải đấu bên trong ép tới Liverpool không có tính khí. Vì lẽ đó, tổng nắm gốc gác thuyết sự. Vốn là đối với hiện ở không có tự tin biểu hiện. Thật giống như một cái xế chiều lão nhân. Cũng chỉ có thể nói lại năm đó Vũ Dũng đến dao động chính mình tiểu tôn tử. Còn hắn năm đó có hay không như vậy Vũ Dũng? Ai biết được? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,